Hiện tại, chuyện quan trọng nhất của ngươi là nhanh chóng điều dưỡng tốt lên đi, sau đó cùng ta tiêu giao giang hồ, ngươi thấy sao? Môn Phi Ly suy nghĩ một chút, thấy cũng có lý, không khỏi khẽ cười cúi đầu ứng một tiếng, hảo. Bắc Đường Ngạo nghe vậy liền cầm lấy tay y, đầy nhẹ nhõm và vui mừng, cũng cười, chờ chúng ta già rồi, tiêu giao đủ rồi, phải tìm một chỗ thanh tĩnh tị thế ẩn cư, cứ vậy mà nhàn nhã hết đời. Đó cũng là ước muốn của ta, chỉ e Khiêm Chi ngươi đến lúc đó sẽ thấy tịch mịch buồn chán. Có ngươi, sao tịch mịch buồn chán được, nếu thật buồn chán, chúng ta sẽ sinh thêm một đứa, hầu hạ về sau ha. Môn Phi Ly lập tức lườm hắn một cái, ngươi nằm mơ đi. Bắc Đường Ngạo vòng tay ôm lấy y, cười khẽ, nói đùa thôi, ta sao cam lòng để ngươi lại khổ cực chứ. Bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, nụ cười dấn tắt thần tình tà mị nổi lên, Phi Ly, Liễu Minh nói thân thể ngươi đã không còn đáng ngại, chúng ta khả dĩ có thể làm chuyện phòng the, dù sao hiện tại ngươi cũng không cần uống thuốc nữa, chi bằng chúng ta đêm nay. Câm miệng đi, Môn Phi Ly đã biết hắn muốn nói gì, xấu hổ mà gầm nhẹ. Ánh tà xa xa chậm rãi hạ, đạm nguyệt dần lên. Lời xấu hổ bực bội của Môn Phi Ly bị gió mát nơi núi non trùng điệp thổi đi. Trước mặt cây xanh giống người, thẳng khắp sườn dốc, hai bóng dáng làm bạn, chậm rãi bước về trúc ốc. Thử sinh thử thế thử tình bất đoạn. Ba, thử sinh thử thế thử tình bất đoạn, đời này kiếp này, tình này không hết chính văn hoàn. Ngoại truyện một thánh đàn hạ lễ. Cuối năm sắp qua, người vội vã hồi hương để ăn Tết cũng nhiều lên khác thường. Khocchuyenaudio.com Phía bắc trên đường lúc nào cũng thấy người phi ngựa hay xe cộ, tạm thời các khách sạn lại được dịp kiếm lời. Bất quá hôm đó đã là ngày 29, ngày mai là đại niên tam thập, con đường náo nhiệt cuối cùng cũng trầm tịch lại. Tiểu nhị của điếm vẫn đang quét thước thính phòng, theo kinh nghiệm những năm trước chạng vạng hôm nay sẽ chẳng có khách nhân nào nữa. Đúng lúc đó, lại nghe thấy tiếng vó ngựa xa xa truyền đến. Cái lỗ tai sớm đã rèn luyện được thành lô hỏa thuần thanh giật giật vội vàng bỏ cây chổi phất trần xuống rồi đi ra ngoài. Phía trước quả là có hai con tuấn mã chạy tới, như muốn dừng lại ở cổng khách sạn này. Điếm tiểu nhị từ trước đến nay chưa thấy những con tuấn mã như thế. Con dẫn đầu cao lớn đồ sộ, toàn thân đen như mực, tứ chi lại trắng như ngân. Trên trán ngựa còn có mấy vệt màu trắng bạc, dựa vào mấy năm kinh nghiệm dẫn ngựa, điếm tiểu nhị đang ngơ ngẩn cũng biết đây là thiên lý bảo mã hiếm thấy. Lại dựa mấy năm dắt bảo mã, điếm tiểu nhị cũng dám khẳng định chủ nhân cưỡi nó cũng là nhân vật không thể khinh thường. Nghĩ đến đây, điếm tiểu nhị vội vã bày ra nụ cười chuyên nghiệp nhất, nịnh bợ nhất, chân thành nhất, nói. Khách quan muốn dừng chân hay là, phần tục lưu loát mà bắn tia lia, bình sinh điếm tiểu nhị lần đầu tiên, thiếu chút nữa thì đánh rơi chiêu bài của một điếm tiểu nhị tiêu biểu nhất. Chỉ bởi khi sải bước đến gần người kia thực sự tiểu nhị bị chấn động. Người nọ một thân bạch sắc cẩm bào, bên ngoài còn mặc thêm một chiếc áo choàng bạch cừu hiếm có. Khuôn mặt hơn nửa bị cừu mao mềm mại che khuất, chỉ lộ ra mỗi đôi mắt dài minh diễm. Điếm tiểu nhị làm tiểu nhị đã nhiều năm rồi, người gì mà chẳng thấy quá. Lúc này, điều làm tiểu nhị sừng sốt không phải là dung mạo lãnh diễm của người này, mà là cái khí lạnh đến thấu xương của hắn. Rõ ràng là một đôi thu thủy sáng ngời, nhưng khi liếc đến tiểu nhị, lại phát ra một tia tựa như hàn khí, khiến mấy lời tiểu nhị định nói không sao phát ra được. Ngoan ngoãn như địa long địa đông thôi. Một, tuyệt đối không phải là hạng người có thể động vào. Một, địa long địa đông, run đất chui xuống đất ngủ đông. Đoán bừa, điếm tiểu nhị sừng sốt trong nháy mắt, lập tức thầm đánh giá. Tiểu nhị, chúng ta dừng chân. Một giọng nói ôn hòa trầm thấp vang lên, nhất thời xóa tan mọi dấu vết của sự lạnh lẽo khi nãy. Điếm tiểu nhị lại vội vã nhìn lại, trông thấy một khách nhân nữa cưỡi tuấn mã tào hồng. Vị khách nhân này khoảng chừng 40 tuổi, khoác trên người hắc sắc đại cừu, mặt mũi anh tuấn, nụ cười tao nhã, khiến người ta mới nhìn đã sinh hào cảm. Tóc mai xương bạch cùng nếp nhăn nơi khóe mắt càng khiến y thêm phần tín nhiệm. Vâng, khách quan thỉnh vào trong. Điếm tiểu nhị lập tức thể hiện tố chất chuyên nghiệp, lần nữa tươi cười. Dắt hai con ngựa ra hậu viện, giao cho người chuyên trông ngựa, tiểu nhị lại nghĩ đến vị khách nhân đang nói chuyện trước nhà chính kia. Trưởng quỹ vừa rồi không biết lần ở xó nào, giờ cũng thình lình lao ra, đang chào hỏi vồn vã. Hai vị khách nhân đã cởi bì cừu, vị khách nhân lãnh diễm tiện tay ném áo sang chiếc ghế bên cạnh, bạch sắc trường bào thật dài trải xuống đất. Điếm tiểu nhị lén liếc mắt nhìn, giờ mới thấy rõ diện mạo hắn. Quả nhiên là một mỹ nhân thanh lãnh, chỉ có điều dường như đã lớn tuổi. Khocchuyenaudio.com Bởi vì tuy da rẻ hắn mịn màng nhu lượng, trên mặt không có chút nếp nhăn, nhưng ánh mắt phủ đầy dấu vết tôi luyện của thời gian, mới khiến người ta biết tuổi hắn không còn ít. Không cần hỏi món, mang hết những món thượng đẳng nhất ra đây, mau một chút. Người nọ lạnh lùng ngắt lời trưởng quỹ, phân phó. Vâng, vâng, trưởng quỹ nhếch môi cúi đầu khom lưng đáp, đã biết cuối năm rồi còn gặp được khách quý. Bạch y nhân chưa cần ngồi xuống, mới vung tay một cái, đã biết là người bề trên. Còn trung niên nam tử thanh y, hai, cẩm bào kia khí độ tao nhã cử chỉ trầm ổn, cũng biết là một người thường cư cao sử. Ba, hai, thanh y quần áo màu đen nha. Ba, cao sử, vị trí cao, về mặt địa vị. Khiêm chi, giờ gọi nhiều món như thế, chúng ta hai người cũng không ăn hết. Thanh y nam nhân nhíu mày, nói với bạch y nhân. Gọi nhiều thì sao, cái nơi hẻo lánh này thì làm được mấy món. Ta chỉ sợ ngươi không ăn được, như vậy đi, khi món ăn được mang lên, ngươi chọn mấy món ngươi thích nhé. Thích với không thích cái gì? Chúng ta ngày mai tới nơi rồi, thẳng một đường là tới, ngươi còn sợ ta không cố được ư? Bạch y nhân cười, được rồi, ngươi thoải mái là tốt. Dọc đường san tam lộ túc ta sớm đã chán ngấy, vì sao chúng ta lại phải vì hai tiểu danh con đó mà hành hạ bản thân chứ? Thanh y nhân tựa hồ có chút giờ khóc giờ cười, khiêm chi, ngươi đừng quên hai tiểu danh con đó là nhi tử của ngươi nha. Bạch y nhân hừ lạnh một tiếng, ta mà sớm biết hai đứa chúng nó hôm nay nháo ra cái việc này, tình nguyện không sinh ra hai tiểu tử đó. Thanh y nhân nhẹ nhàng vỗ tay hắn, hai, khi chúng ta về sẽ hỏi rõ ràng. Bạch y nhân dường như chợt tỉnh ngộ cái gì, phi ly, ngươi biết đấy, ta không có ý thứ khác. Ân, ta biết, hai người bốn mắt nhìn nhau, mỉm cười, chẳng cần nói thành lời cũng thân mật ăn ý, khiến điếm tiểu nhị trông mà choáng váng. Món ăn rất nhanh được bưng lên. Khách quý cuối năm khó gặp của trưởng quỹ, đương nhiên phải kiếm một khoản. Thế là sợ bọn họ đổi ý, những món ăn nổi tiếng nhất của khách sạn bình dân này được bưng lên với tốc độ nhanh nhất. Bảy món đầy một bàn, bạch y nhân kia động đũa vài món, gắp một chút đưa lên miệng nếm nếm, rồi không ăn nữa, trái lại liên tục gắp cho thanh y nhân, còn ghé vào tai y thì thầm. Người ấy thỉnh thoảng hồi lại một hai câu, hai người cùng cười cười, bầu không khí thật hòa hợp. Đợi dùng xong bữa, bạch y nhân lại khôi phục vẻ lạnh lùng, nói với trưởng quỹ, chúng ta muốn về phòng nghỉ ngơi. Vâng, vâng, trưởng quỹ lúc này không cần phải phân phó, vội vàng gọi điếm tiểu nhị lại, hai gian thượng phòng, mau đưa khách nhân đi nghỉ. Khoan đã, bạch y nhân gọi giật lại, lạnh lùng nói, ta nói muốn hai thượng phòng lúc nào. Ân, chuyện này trưởng quỹ và tiểu nhị cùng có phần mơ hồ. Xem cử chỉ trang phục của bọn họ y chưa cao quý, rõ ràng là người có thân phận, chẳng lẽ không muốn mỗi người một phòng sao? Một gian thượng phòng, trưởng quỹ và điếm tiểu nhị nghe xong, càng nghi hoặc. Thượng phòng tuy rộng rãi thoải mái, giường cũng lớn hơn một chút, nhưng hai đại nam nhân cùng nằm, vẫn sẽ không thoải mái. Đã có tiền nằm thượng phòng, hà tất phải keo kiệt chỉ cần một gian. Bất quá thấy nhãn thần lãnh lãnh của hắn liếc qua, trưởng quỹ và điếm tiểu nhị cũng không dám nói gì, vội vàng dẫn người lên lầu. Đầu năm nay, rõ thật chuyện gì cũng có. Điếm tiểu nhị thầm gật gù, pha trà cho hai vị khách nhân. Góc chuyện audio.com, người tinh đời đều nhìn ra cả, hai người kia rõ ràng là người có thân phận cao, mà bạch y nhân so với thanh y nhân còn cao hơn. Nhưng vừa rồi khi dùng bữa, rõ ràng bạch y nhân là người muốn lấy lòng thanh y nhân. Bây giờ vào phòng, thanh y nhất chỉ bất quá ho nhẹ hai tiếng, bạch y nhân lập tức khẩn trương, bắt y lên giường nghỉ ngơi còn lệnh mình nhanh đi pha trà. Họ có hai tiếng thôi mà cần gì phải căng thẳng thế chứ? Hai người này, chủ tớ chăng? Hình như không giống, bằng hữu, nghĩ thấy còn thiếu thiếu cái gì? Chẳng lẽ huynh đệ, càng không phải, thật là khiến người ta đoán không ra mối quan hệ giữa họ. Điếm tiểu nhị rất tò mò a, nhất là khi bưng trà vào phòng trọ, trông thấy bạch y nhân đang ôm lấy thanh y nhân ngồi ở đầu giường, thần thái vô cùng thân mật càng làm mối quan hệ giữa bọn họ thêm phần đáng hiếu kỳ. Bất quá tiểu nhị vẫn có tố chất chuyên nghiệp. Làm xong việc của mình liền biết điều lui xuống. Trước khi lui đi, nghe thấy bạch y nhân vẫn ôn nhu thầm thì với thanh y nhân, nghe không rõ cái gì, nhưng sao mà giấu giếm được. Điếm tiểu nhị thanh thanh sờ sờ trông thấy khuôn mặt của thanh y nhân anh tuấn ôn hòa, trên khuôn mặt không quá lớn tuổi xuất hiện phiến hồng nhàn nhạt và một thứ gọi là hạnh phúc. Ngoại truyện 2, nguyên đán phụng hiến, nhật huy thiên, một chản nến sáng, một ly rượu nhạt, một thanh trường kiếm, một tiểu bát cổ của trẻ con. Hương thơm từ đàn hưởng chậm chậm lan tỏa, hơi ấm bao phủ khắp nơi trong gian phòng buổi hoàng hôn. Một người ngồi lặng lẽ bên bàn, tự rót tự uống. Hắn trông có vẻ trẻ tuổi, bất quá là khoảng 20, một thân hắc sắc thâm y bằng lụa, hoa văn nổi bật hình tinh tú điểm bạch vân, tôn lên vẻ tuấn mỹ vô trù khí độ ung dung của hắn. Khẽ động bát tiểu cổ, dùi trống nhỏ tinh xảo đập vào mặt da dê của trống, phát ra tiếng thùng thùng thật giòn. Đôi môi tú bạc của hắn hơi nhếch lên, quyến rũ ra một cánh cung tựa hỉ tựa yêu. Hương khí vương vấn trong không gian, song đồng sâu thẳm mà đen hun hút của hắn phát ra vẻ mơ màng, không biết đang nhìn về đâu. phảng phất tựa hồ như trôi về lồng ngực ấm áp rộng lớn của người nọ, được bàn tay của y vỗ về, được thanh âm trầm ấm của y dỗ dành. Mình nằm trong lòng y, rất an tâm, rất vô lo, dường như ở với người nọ chính là ngự nơi cực lạc, tất cả những gì là trần tục đều không thể quấy nhiễu, thuần khiết không chút tạp chất. Ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến tiếng cười, khiến ánh hoàng hôn dần hạ bừng lên sức sống. Hắn đứng dậy, đi tới trước khung cửa sổ, đẩy cửa nhìn ra ngoài, trong sân có hai bóng dáng đang nhảy nhót giữa tuyết. Nguyệt, xem chiêu, theo tiếng gọi của thiếu nữ thiếu niên đang chăm chú thì lập tức chịu một khối tuyết ném tới, vừa trúng vai. Hảo, ta không giáo huấn ngươi không được, thiếu niên cũng vốc lấy một nắm tuyết trắng, chạy về hướng hoàng y thiếu nữ. A a, thiếu nữ vừa chạy vừa thét, thiếu niên đã bắt được nàng, nắm tuyết trong tay lập tức nhằm mặt nàng phi tới. Nữ hài kia ngã xuống, mái tóc dài che hết khuôn mặt, chẳng thấy rõ được gì, chỉ nghe thấy tiếng ô ô nức nở phát ra. Nam tử trẻ tuổi trong phòng khẽ nhíu mày, lộ ra vẻ lo lắng. Thiếu niên bất vi sở động, hừ một tiếng, đừng có lừa ta, mánh khóe này ta không mắc lừa nữa đâu. Nữ hài vẫn chưa ngừng nức nở cũng không ngẩng đầu lên, vẫn ngồi chồm hổm trên đất, đôi vai đơn bạc khẽ run rẩy. Thiếu niên tuy vừa dứt lời, nhưng vẻ mặt lại có chút lưỡng lự. Khóc chuyện audio.com vừa mới rằng co một hồi, thấy nữ hài vẫn không có ý định đứng lên, không khỏi có chút dao động, cúi xuống, thần. Làm ngươi bị thương thật sao? Đương nhiên nữ hài run run một lát, đột nhiên bật phát người dậy, một đống tuyết văng trúng mặt thiếu niên, không phải. Ha ha ha, thiếu niên chật vật đứng lên trong tuyết, tức giận đến đỏ cả má, một lúc sau mới đuổi theo lần hai. Hai bóng dáng một vàng một trắng, trong sân rộng tung tẩy, nhìn kỹ lại, phát hiện dung mạo hai đứa giống hệt nhau, ngay cả khóe miệng vui cười cũng như một khuôn. Đúng là một đôi song bào huynh muội phấn điêu ngọc trác. Nam tử trẻ tuổi nhìn bọn nhóc cười đùa ầm ĩ, khóe miệng cũng lộ ra tiểu ý nhàn nhạt, dung mạo so với huynh muội kia 7-8 phần là giống. Vô thức sờ tiểu cổ trên tay, lòng lại phiêu lãng, giống như bay về một thời không rất xa, bản thân áp vào bụng người nọ, tưởng tượng dáng dấp của cục cưng bên trong. Tay người nọ ấm lắm, xoa lấy gáy hắn, khoảnh khắc còn đang ôn nhu nói chuyện với hắn đột nhiên chuyển thành tiếng rên rỉ. Rồi phụ vương tới, muốn tách hắn ra khỏi người nọ, mình lại cứ ôm chặt tay y không buông. Người nọ đau đớn, vậy mà tuyệt đối không thương tổn hắn, bàn tay rõ ràng đã trắng bệch nhưng vẫn nắm lấy bàn tay hắn, vẫn ôn nhu như lúc ban đầu. Nghĩ cái gì vậy, sao lại nhập thần như thế? Nam tử đứng trước cửa sổ vẫn không động, tùy ý để hồng y mỹ nhân ôm lấy hạ thân hắn, khuôn mặt xinh đẹp tựa lên vai hắn, không ngừng phả hơi. Thấy hắn không để ý đến mình, hồng y mỹ nhân không chịu khép đôi môi đỏ mọng oán giận nói. Lại sao vậy, ngay cả ta vào lúc nào cũng không biết, hắc y nhân cuối cùng cũng chớp chớp mi, nhàn nhạt đáp để trên người đậm mùi dược vị, sao lại không biết. Dược vị rất nồng sao, hồng y nhân cả kinh, vội vàng giơ ống tay áo lên người người, lẩm bẩm người ta đã tắm rồi mà. Sau đó dụi đầu vào lồng hõm vai hắn, cọ cọ, nũng nịu, nhật nhật người ta rất nhớ huynh a, huy, đừng nháo. Ôm lấy tay y, hắc y nhân bất đắc dĩ nhíu mày. Hồng y mỹ nhân chớp chớp đôi mắt phượng dài, tà mị cười, ta nháo cái gì. Nhưng tay không hề ngoan ngoãn mà xâm nhập vào vạt áo người kia dò xét, di chuyển từ trên xuống dưới. Hôm nay phụ vương sẽ trở lại, để an phận chút đi. Trở về cũng được thôi, hôm nay là đại niên tam thập, náo nhiệt một chút cũng không sao. Nói xong, đôi môi liễm diễm, mỏng như tô son kia bắt đầu di chuyển đến hai gò má hắn. Nếu đệ muốn náo nhiệt thế này, chỉ e tất cả mọi người dự tân niên đều ngã ngửa hết. Hắc y nhân đưa tay ngăn cái miệng lang kia lại, điềm đạm nói. Hồng y mỹ nhân thoáng liếc thấy tiểu bát cổ trong tay hắn, con người ánh lên, cười cười, huynh muốn phụ vương về gấp để làm chi a? Hắc y nhân nghe vậy, mi dài hất lên, không phải đệ đã làm chuyện tốt gì chứ? Huynh nói xem, đệ, hắc y nhân đẩy y ra, lạnh lùng, lá gan đệ thật không nhỏ. Đương nhiên, hồng y nhân không biết sợ vẫn cười, chiếc cổ thon dài ngẩng cao, cằm nhỏ khả ái vênh lên, chuyện gì mà ta không dám làm. Hắc y nhân không để ý đến y nữa, ngồi xuống bên bàn uống cạn ly rượu nhạt. Hồng y nhân mỉm cười bước lại, chủ động rót rượu cho hắn, lại thấy hắn đặt ly rượu xuống, không uống. Sao vậy, sao không uống, sợ ta hạ độc ư, hồng y nhân mở to mắt, làm như vô tội, nói. Hắc y nhân thản nhiên đáp, để không hạ độc, bất quá bỏ thuốc vào thôi. Hồng y nhân cắn môi dưới, ủy khuất u ám nhìn hắn, thực sự thần tiên cũng phải thương xót. Khóc chuyện audio.com, hắc y nhân lại bất vi sở động, nói còn không mau đi chuẩn bị. Để xem lúc phụ vương trở về sẽ xem đệ giải thích thế nào. Có gì mà phải giải thích chứ, không phải chỉ là hồi sự thôi sao. Nột ta bảo đại ca, hồng y nhân kéo dài giọng, khẽ cười, huynh khẳng định ta hạ dược vào rượu. người ta toàn thân đều là thuốc huynh không biết sao. Hắc y nhân biến sắc, kỳ thật từ lúc y vào mình một mực chú ý, chưa hề lộ ra mảy may sơ hở, chẳng lẽ y vẫn có cơ hội. Hồng y nhân toét miệng, với lấy bàn tay hắn, lộ ra nửa chừng cánh tay trắng bóc ôn nhu nói, đùa thôi mà, đại ca đừng tưởng thật. Hắc y nhân thật không thể chịu nổi y ánh nến mờ mịt, đôi mắt người đó trở nên yêu dã dị thường, mang theo một sự mị hoặc mập mờ đầy hứng thú. Hai người đang im lặng thì trong chốc lát bên ngoài vang lên những tiếng huyên náo. Công lực của hắc y nhân thâm hậu, đã nghe thấy động tĩnh, liền đứng dậy. Phụ vương về, hồng y nhân gật đầu cũng đứng dậy, dựa vào hắn, giữ hắn lại, nột phụ vương đã trở về, nếu vui mừng thì không sao, chứ nếu mà kinh hách huynh phải giúp ta nga. Để còn biết sợ à, hắc y nhân nghe vậy, không khỏi bật người khẽ. Người này không cười thì lạnh lùng như trúc, khi cười lên, lại phảng phất giống đông tuyết tẫn dung, lê hoa sơ chán. Hồng y mỹ nhân không khỏi ngây người, sừng sốt hồi lâu, đột nhiên nắm lấy tay hắn, nói nhỏ ta không sợ gì cả. Ở bên cạnh huynh ta không sợ gì hết, hắc y nhân càng nở nụ cười diễm lệ, không nói gì, nhưng cũng không giằng tay ra, để y nắm tay mình cùng ra ngoài cổng. Ngoại chuyện ba tình nhân tiết tiểu lễ vật, vào đi, môn chủ, môn phi ly sau khi gõ cửa thì vào ai mà biết lại thấy được một màn thế này, ngơ ngác đứng lặng rồi mới phản ứng, nhất thời thất kinh. Phi ly, ngươi đến rồi hả? Bắc Đường Ngạo ngâm mình trong dục dũng sau bình phong, thản nhiên lên tiếng. Thuộc hạ vô lễ, thuộc hạ không biết môn chủ đang tắm. Không sao, Bắc Đường Ngạo lơ đễnh, đôi mắt lim dim, thư thái ngâm mình trong nước, thả lòng toàn thân, thỉnh thoảng còn vốc nước lên người. Anh Ngạo thật sự có dáng thụ mà, tay chân môn phi ly luống cuống. Chưa được môn chủ phân phó thì chưa được ly khai, nhưng cũng không thể hỏi môn chủ được cho nên không dám mở miệng. Mái tóc buông dài tuy không thấy xuân sắc sau bình phong, nhưng thanh âm khi môn chủ tắm rửa, nước cũng không tản đi lãnh hương trên người hắn, còn thi thoảng có tiếng hanh ngâm vì thư thái kích thích cảm quan của môn phi ly. Môn phi ly có chút ảo não, không biết mình vì sao lại khẩn trương thế, gần như thở cũng quên, chỉ có thể cứng ngắc đứng đó. Ngươi tìm bản tọa có chuyện gì? Hồi lâu, môn phi ly cơ hồ đã quên bén đi mình có chuyện muốn nói, Bắc Đường Ngạo cuối cùng nhàn nhạt cất lời. A ân, biên chế của Bắc Môn năm nay đã làm tốt, hồi báo thuộc hạ của mỗi phân bộ đã lên, thuộc hạ đã chỉnh lý xong, chỉ chờ môn chủ phê duyệt. Nhanh vậy sao, người rất có khả năng, bản tọa quả nhiên không nhìn lầm người. Bắc Đường Ngạo đối với thuộc hạ không tiếc lời khen, phân phó, đem giúp ta áo choàng vào đây. Gì ạ, bên kia, vâng, môn phi ly cuống quýt đi qua bình phong, thấy trường bào của hắn, quay đầu, đã thấy Bắc Đường Ngạo đứng lên, thân trên xích lõa đứng trong mộc dũng, dùng tay sửa mái tóc đen ướt sũng. Góc chuyện audio.com, lãnh diễm dung nhan không cần bàn, thân thể thiếu niên trắng trẻo, khí thức vừa lãnh ngưng vừa trầm bao quanh phiêu tán, làm cho người ta chịu kích thích cực đại, giống hệt dạ minh châu tối chân quý, cho dù giữa ánh sáng ban ngày, cũng phát ra quang mang. Đại não môn phi ly ầm một tiếng, hoa mắt, lập tức đanh mặt chậm rãi mang áo đến. Sao mặt ngươi đỏ vậy? Bắc Đường Ngạo kỳ quái hỏi. Môn phi ly nỗ lực kiềm chế nhịp đập kịch liệt của trái tim, thu liễm tâm tình, đáp thuộc hạ chỉ là không quen. Bắc Đường Ngạo không để tâm, còn thấy có chút buồn cười, nhìn tên võ tướng trẻ tuổi tuấn tú này, rõ ràng lớn tuổi hơn mình, cũng không phải tiểu cô nương, có cái gì phải xấu hổ chứ? Huống hồ cả hai đều là nam nhân, cả cổ cũng đỏ lên rồi kìa. Bước ra khỏi dục dũng, Bắc Đường Ngạo tiện tay hất mái tóc ra sau, nói chuyện gì quan trọng thì báo trước. Còn lại, bản tọa sẽ từ từ xem sau. Vâng, môn phi ly do dự một chút lại nói, môn chủ tóc. Ân, nên lau khô, không sao, khô ngay ấy mà. Không được, vạn nhất cảm lạnh thì sao? Cảm lạnh, Bắc Đường Ngạo mỉm cười. Hắn từ nhỏ đến lớn còn không biết lạnh là thế nào. Nhưng không ngờ tân võ tướng tiếp thân này lại quan tâm mình. Vốn tưởng rằng bản thân y nửa năm qua ở môn phải tự sinh tự diệt sẽ khiến y này sinh bất mãn, ai ngờ chuyện gì y cũng giải quyết dễ dàng, còn chẳng mảy may dao động. Quả thật mình không nhìn nhầm người. Trong lòng Bắc Đường Ngạo thỏa mãn, nhưng không tỏ ra mặt. Cầm một chiếc khăn sạch ném cho y, quay lưng ngồi xuống, đàm đạm, ngươi lau cho ta đi. Môn phi ly ngơ ngác tiếp nhận chiếc khăn, hồi lâu mới phản ứng lại, tiến đến lau mái tóc dài giúp hắn, vừa lau vừa báo cáo sự vụ trong môn. Chỉ là bàn tay thuận theo mái tóc khẽ run, nguyên lai lúc đó ngươi phát hiện mình có tình ý với ta. Chấm, đại khái vậy, môn phi ly lúng túng mà có phần ngượng ngùng, nhưng vẫn thừa nhận. Thở dài nói, ta khi đó mới minh bạch cảm tình của mình với ngươi. Loại nhiệt tình này ta muốn đoạn vô số lần, nhưng không làm được. May mà ngươi không làm được, nếu không, sao có thể lại vén mây nhìn nguyệt minh chứ? Bắc Đường Ngạo hôn tóc Mai Y cười, bây giờ ngươi thấy bản tọa tắm rửa còn hồi hộp nữa không? Bất quá hồi hộp cũng không sao, bản tọa tới giúp ngươi. Vừa nói, bàn tay đã dần lần mò xuống. Ân Khiêm Chi, Phi Ly, không ngờ đã nhiều năm rồi ngươi ở đây vẫn ha, cừ khôi vậy. A nhẹ thôi Khiêm Chi. Trong thạch động dưới ôn tuyền, hai bóng dáng đan vào nhau, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, triền miên không ngừng. Sau lần đụng chạm kịch liệt cuối cùng, hai người đồng thời xuất ra cùng hoan duyệt. Một, lên đến đỉnh, một, hoan duyệt, vui vẻ, vui thích. Di ti, dịch ra tiếng Việt cứ thấy thô thô thế nào ý nên để nguyên. Thân hạ mềm oặt muốn khuỵu xuống trong nước lại bị tên kia ôm lại cười, sao mau bỏ cuộc vậy? Thì, nguyên văn nó khác, bạn chém thành vậy đấy. Y tựa như không còn hơi sức một lúc sau mới đáp, già rồi, là thế đấy. Hôn lên những lọn tóc ẩm nước, Bắc Đường Ngạo nói, già gì mà già, ngươi đang tráng niên đấy chứ. Môn Phi Ly vô lực lắc đầu, ngươi nhìn tóc ta mà xem, đã bạc gần hết rồi, không già rồi thì là làm sao? Hảo, già thì già, giờ đến lượt ta bồi ngươi. Môn Phi Ly bưng lấy khuôn mặt hắn, tinh tế quan sát, ngươi một chút cũng không thay đổi, vẫn y như ngày đầu ta bắt gặp ngươi. Bắc Đường Ngạo mỉm cười, ôm lấy y, người ta nói sắc suy nhi ái thì. Hai, vậy sao ta đối với ngươi lại càng già càng yêu? Hai, góc chuyện audio.com, sắc suy nhi ái thì, nhan sắc tàn phai thì tình cảm cũng giảm. Môn Phi Ly đáp ta sao biết được, nguyên lai ngươi đúng chê ta già, thế nào lại thành vậy? Không nói nhiều, ngươi càng già ta càng yêu ngươi. Khiêm Chi, ngươi càng lớn tuổi càng buồn nôn, ta lại không thấy vậy, chỉ thật lòng mà nói thôi. Nói xong, chăm chú nhìn Môn Phi Ly, bất quá tới bây giờ ta vẫn chưa thấy ngươi thú nhận. Môn Phi Ly quay mặt ra chỗ khác, bao nhiêu tuổi rồi chứ ta không nói được. Bắc Đường Ngạo có chút mất hứng, ngươi chưa từng nói. Trước kia cũng chưa nói. Môn Phi Ly cứng đờ, nghĩ kỹ lại, bản thân hình như quả thật chưa từng nói gì với hắn, xấu hổ, ngâm nước nóng lâu sẽ khó chịu. Khiêm Chi, chúng ta nên lên thôi. Không, Bắc Đường Ngạo kéo bóng dáng đang mưu toan chạy trốn kia lại, siết chặt y trong vòng tay mình, nhướng mày, hôm nay ngươi nhất định phải nói. Nói cái gì, ta vừa rồi nói gì ngươi nói đó. Khiêm Chi, tâm ý của ta với ngươi, hà tất cần nói ra. Không được, nhất định phải nói. Môn Phi Ly im lặng hồi lâu nhìn hắn, càng nhìn càng thấy dáng vẻ của hắn như Ly Nhi hồi nhỏ, không lấy được thứ mình muốn thì vẻ mặt cao có. Y yêu nhất cái tính con nít này của Bắc Đường Ngạo, mới thôi kiên quyết, được rồi, ta nói. Bắc Đường Ngạo đại hỉ, lập tức mặt đổi sắc, Môn Phi Ly nhìn hắn dù cực lực kiềm chế nhưng vẫn lộ ra vẻ mặt mong chờ, càng nghĩ càng thấy giống Ly Nhi, trong lòng thấy ấm áp, vô vỗ hắn nói ta cũng yêu ngươi. Bắc Đường Ngạo không ngờ y chỉ đơn giản mà nói ra, nhất thời sững sờ. Ngờ vực hồi lâu mới lên tiếng, sao ta thấy thái độ của ngươi đối với ta rất giống khi nói với Ly Nhi Nguyệt Nhi Thần Nhi. Hết tê, gờ quên thần nhi, nên ta tự động ép vào á, sao lại thế? Môn Phi Ly sớm biết tính hắn, tình cảm của ta với ngươi sao lại giống như với các con được? Bắc Đường Ngạo ngẫm lại, vẫn thấy vừa rồi đột ngột quá, mình chưa chuẩn bị, bèn lệnh, ngươi lập lại đi. Môn Phi Ly cũng không rõ vì sao lại dễ dàng thốt ra như vậy, phàm chuyện có một ắt có hai, lần hai nói xong, còn dễ dàng hơn lần một. Môn Phi Ly than một tiếng áp tay lên mặt hắn, chậm rãi nói, Khiêm Chi ta yêu ngươi. Rất yêu ngươi, ta không biết vì sao lại thế này, nhưng vào một đêm của hơn 20 năm trước lần đầu tiên nhìn thấy ngươi ta đã bị ngươi chinh phục. Bắc Đường Ngạo mỉm cười, ánh trăng trên trời sáng tỏ phía sau, nguyệt minh rõ hơn đương niên. Trong sơn động dưới ôn tuyền, lại một màn xuân sắc. Ngoại truyện 4 tiểu đoạn văn của đoạn tình kết, tiểu đường, Phi Ly ta đã hiểu rồi, ta yêu ngươi. Tình yêu cao hơn tất cả ta quyết định vứt bỏ Lâm Yên Yên, cùng ngươi song túc song phi. Nôm na là cùng ở cùng đi. Tiểu Ngôn, xin lỗi môn chủ ta đã yêu người khác. Tiểu Đường, cái gì? Nổi giận, người yêu ai? Tiểu Ngôn, đó, chính là hắn, Lăng Thanh lên sân khấu, ôm Tiểu Ngôn vào lòng. Tiểu Đường, nguyên lai là hắn. Tiểu Ngôn, sao vậy? Người đã hết hy vọng chưa? Tiểu Đường, cười nhạt, ngày mai ta đi tìm một nam nhân khác gả hắn đi, xem ngươi còn ở với ai. Lăng Thanh, môn chủ ta không lấy chồng. Tiểu Đường, không đến ngươi làm chủ. Phất tay, Lăng Chu lên. Đem đệ ngươi đi, hảo hảo quản giáo, ngày mai tìm một nhà tốt để gả. Lăng Thanh, dãy rủa, ta không lấy chồng, ta không lấy chồng, ta không lấy chồng, các ngươi đừng mơ, bị Lăng Chu đánh bất tỉnh. Tiểu Đường, sao nào, ngươi đã hết hy vọng chưa? Lặp lại lời Tiểu Ngôn. Tiểu Ngôn, im lặng, góc chuyện audio.com, ngươi muốn ta ở cùng ngươi cũng tốt, bất quá có điều kiện. Tiểu Đường, đại hỉ, điều kiện gì, ta sẽ đáp ứng hết. Tiểu Ngôn, ta muốn có một phòng riêng thật lớn, quản lý toàn bộ tài sản và thu nhập của ngươi. Ta muốn ngươi từ nay về sau chỉ yêu một mình ta, trong lòng chỉ có ta, nằm mơ cũng phải mơ thấy ta. Ta vui thì ngươi mới vui, ta không vui ngươi phải nghĩ cách để ta vui. Nếu có người khi dễ ta, ngươi phải là người đầu tiên bảo vệ ta. Lược vô số dài dòng, Tiểu Đường, gật đầu như dập tỏi. Không vấn đề, không vấn đề. Tiểu Ngôn, còn nữa ta phải ở trên. Tiểu Đường, hoang mang, ở trên cái gì? Tiểu Ngôn, ngốc, đương nhiên là lúc lên giường. Tiểu Đường, cứng đờ. Tiểu Ngôn, không đồng ý thì thôi. Xoay người muốn chạy, Tiểu Đường, khoan, không cho dãy rủa, cắn răng. Được, trên giường, Tiểu Đường, Ngôn Ngôn, lôi kéo, ngươi không có kinh nghiệm nên để ta đi. Tiểu Ngôn, thực tiễn xuất chân chi, không có thực tiễn sao có kinh nghiệm, chí lý, khổ bạn Tiểu Đường, cơ mà ta thấy đáng lý thứ tự trên dưới nó phải vậy mới hợp với ngoại hình chứ nhở. Tiểu Đường, nhưng việc này cũng cần nhân tố thiên phú. Tiểu Ngôn, cái gì? Ý ngươi ta trời sinh chỉ làm kẻ tầng lớp thấp kém. Ngươi trời sinh là người tầng lớp cao. Tiểu Đường, không phải, ngươi đừng nóng giận, ta chỉ buột miệng thôi, không có thấp cao gì cả. Tiểu Ngôn, hanh, Tiểu Đường, ai yêu? Sao lại đau vậy? Tiểu Ngôn, biết lợi hại chưa? Hãy ngẫm cái nỗi khổ làm thụ trước kia của ta. Tiểu Đường, thanh âm run rẩy, sắp khóc. Ta cuối cùng cũng đã hiểu. Tiểu Ngôn, tư vị của ngươi cũng không tồi nha. Tiểu Đường, mắt rưng rưng, trình diễn vẻ quyến rũ. Ngươi thích là tốt rồi. Tiểu Ngôn, thỏa mãn cười, bảo bối ta hảo hảo thương ngươi. Tiểu Đường, ân a ớ, lực vô số tiếng rên trên giường. Tiểu Ngôn, ngươi quả nhiên rất có thiên phú. Ta quyết định sau này ngươi sẽ ở dưới. Tiểu Đường, gặm chăn, chúng ta như thế này thì sinh con sao được. Tiểu Ngôn, cái gì? Ngươi còn muốn ta sinh con cho ngươi? Mơ tưởng, Tiểu Đường, vô cùng u hoán, ing, từ đó về sau, nhân dân lao động cuối cùng cũng đổi đời thành chủ. Ta thiết nghĩ cái này chắc chỉ có trong mơ. Tội nghiệp em ly, sao lại giữa ban ngày mà nằm mộng như thế à, GT. LT, với em là mộng đẹp nhưng mà để ngạo ca biết được chắc chắn sẽ thành ác mộng cho xem, e rằng một tuần không xuống giường vì cái tội đè công. Ngoại truyện năm, cuộc sống khổ cực về đêm của Ngôn Phi Ly. Giữa đêm trăng tỉnh lại, lờ mờ mở mắt nổi bật ngoài kia là một vầng trăng sáng. Cửa sổ nửa mở, không khép kín, ánh sáng nhu lượng kia khẽ lọt vào, trải dài xuống giường. Ngôn Phi Ly không hề động, im lặng nhìn chăm chú ra ngoài khung cửa. Ánh mắt sau đó mới chậm rãi rời đi, rơi xuống cánh tay trước ngực mình. Cánh tay nõn nà ấy, đường cong yêu mỹ, cơ thịt khẽ động, tràn trề năng lượng và sức sống. Đầu ngón tay thon dài và thẳng, đang chôn trong vạt áo để mở của y, ngạo ca. Dâm tạc, tuy rằng người nọ công lực thâm hậu, hô hấp dài mà không tiếng động, nhưng Ngôn Phi Ly dường như lại có thể cảm giác thấy khí tức nhẹ nhàng của hắn phả sau gáy mình. Bởi vì, không có lý do nào khác, người nọ đang ôm siết lấy mình mà ngủ. Ngôn Phi Ly cười khổ. Trước đây, nam nhân này tính nết thanh lãnh, đạm bạc, ở chung càng lâu lại càng phát hiện, hắn giống như một hài tử. Tư thế ngủ này thực vất vả. Góc chuyện audio.com, thử nghĩ xem, một nam nhân bị người ta ôm lấy từ sau, có ngủ được thoải mái không chứ? Khuôn mặt người nọ úp vào lưng gáy mình, ngực dính sát vào mình, bụng áp vào sau ngực, một cái chân thon bướng bỉnh còn bá đạo xen vào giữa hai chân, khoát lên đùi phải phía dưới của mình. Hơn nữa, cánh tay trái buông trước ngực y, thân thể không chút yếu thế vắt ngang ôm lấy. Ngôn Phi Ly cảm giác mình giống như một cái gối ôm lớn của hắn. Ngôn Phi Ly giật giật hơi nghiêng người đi. Người phía sau vì động tác của y, vô thức lùi lại. Nhưng cũng chỉ là xê dịch cơ bản vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu. Ngôn Phi Ly chậm rãi nằm thẳng lại, khuôn mặt người nọ sát ngay cổ y, tay vẫn không an phận mà giật giật sờ soạng trước ngực y vài cái. Ngôn Phi Ly thực sự muốn kéo tay hắn xuống, nhưng người nằm thì không sao nhưng khi nằm ngửa cánh tay trên ngực như tảng đá, khiến người ta nghẹt thở. Nhưng Ngôn Phi Ly vẫn không dám làm bừa, bởi vì tư thế này có thể khiến người nọ tỉnh giấc, hậu quả có thể nói rất nghiêm trọng. Có khi nghiêm trọng đến nỗi y hai ngày cũng đừng mong xuống giường. Bất quá, Ngôn Phi Ly là một người thông minh, nghiên cứu và thí nghiệm trường kỳ, y đã nắm được kỹ xảo cùng phương pháp thích hợp. Ngay sau đó, y chậm rãi xoay người lại, từ từ đổi phương hướng cũng như góc độ. Người nọ như ngủ không yên mà nhíu mày, nhưng thân thể lại quen thuộc mà nương theo động tác của y, điều chỉnh lại tư thế, nằm đối mặt với y. Trong quá trình di chuyển, Ngôn Phi Ly đã cẩn thận từng ly từng tí, rời cánh tay kia xuống. Chỉ còn cái chân người nọ, vẫn cố chấp len vào giữa hai chân y, Ngôn Phi Ly đương nhiên có cách ứng đối thích hợp. Phương pháp của y rất đơn giản, chính là chân mình cũng gác lên đùi hắn, giống như hắn, tay vắt ngang sang thắt lưng hắn, nằm trong lòng hắn. Quả nhiên, một lúc sau, người nọ có chút khó chịu, người giật giật rồi đẩy mạnh y ra, xoay người, bỏ đi ràng buộc cho Ngôn Phi Ly, mặt hướng vào vách tường mà nằm, trầm trầm ngủ. Khóe miệng Ngôn Phi Ly khẽ nhếch lộ ra nụ cười hài lòng, sau đó duỗi thân một cái, thoải mái điều chỉnh tư thế kéo cái chăn mỏng, từ từ nhắm mắt lại. Em Ly không biết rằng cười người hôm trước hôm sau người cười. Khi tia nắng ban mai sắp đến, Ngôn Phi Ly cảm thấy ngực bị áp đến khó chịu tê tê ngứa ngứa, nhiệt độ cơ thể tăng cao. Mở mắt trông thấy đầu người nọ đang chôn trước ngực mình, nửa thân trên đè lên người mình. Ngôn Phi Ly có chút lè nhè, sáng sớm, đừng nháo. Người nọ không thèm để ý, vẫn vùi đầu làm chuyện của mình. Ngôn Phi Ly bị hắn làm cho mềm nhũn, giống như nằm trên mây, liền hơi chớp mắt lẳng lặng mà để hắn thao túng. Khi tới hậu diện, Ngôn Phi Ly hanh một tiếng, dứt khoát nhắm mắt lại, nghiêng hẳn sang một bên. Trời đã sắp tỏ rồi, người nọ thỏa mãn hít một hơi dài, sau đó mới mang cái thân thể kia dựa sát vào mình, hôn hôn tóc mai y, vươn tay ra ôm lấy y kéo y nằm xuống. Ngôn Phi Ly tinh bì lực tẫn, buồn ngủ lắm rồi, thực sự không có hơi sức để làm lại cái công trình ban đêm một lần nữa. Huống chi lúc này, dư vị của khoái cảm vẫn chưa tiêu tan, cảm giác được hắn ôm vào lòng vẫn là tốt nhất, liền mặc kệ. Người nọ thấy Ngôn Phi Ly đã chầm chầm ngủ, khóe miệng chậm rãi nhếch lên đắc ý, hà hơi bên tai y, nhẹ giọng, đừng cho là ta không biết, dám thừa dịp ta ngủ mà bỏ rơi ta, đây là trừng phạt ngươi. Khóc chuyện audio.com. Đáng tiếc Ngôn Phi Ly mơ ngủ chẳng nghe được gì, tất nhiên cũng không biết ham muốn ngủ yên mỗi đêm của mình lại phải trả cái giá đắt vậy. Đoạn tình kết 100 câu hỏi và đáp, biên tập Nguyệt Nữ. Vấn đề 1, vì sao các ngươi yêu đối phương? Bắc Đường, lâu ngày sinh tình. Phi Ly, vừa thấy đã trung tình. Mỗ Thập, ừ, không tồi không tồi. Khởi đầu rất tốt đẹp. Vấn đề 2, Tiểu Đường có nguyện ý vì Phi Ly sinh hài tử không? Mỗ Thập, hãn, sao có thể phát sinh vấn đề kính bạo này được? Bắc Đường, ta không thể sinh hài tử. Mỗ Thập, người ta đang hỏi ngươi có nguyện ý không? Nếu ngươi có thể sinh, ngươi nguyện ý không? Bắc Đường, nguyện ý. Mỗ Thập, khóc giống chảy nước mắt, hai mắt như ánh sao. Phi Ly, thân mụ quả nhiên không để ngươi tìm lầm tiểu công a. Vấn đề 3, như vậy, Phi Ly có nguyện ý để Tiểu Đường sinh hài tử cho ngươi không? Phi Ly, không muốn. Mỗ Thập, ngạc nhiên, vì cái gì? Phi Ly, rất thống khổ. Mỗ Thập, lại cảm động khóc giống lên chảy nước mắt. Tiểu Đường thật sự là hảo phúc khí Nga. Phi Ly, ngươi quả nhiên là người ta yêu nhất a. Hãn, ta hay nói giỡn a. Tiểu Đường ngươi, ngươi buông tay ta ra. Vấn đề 4, Tiểu Đường nguyện ý để Phi Ly phản công không? Bắc Đường, không muốn. Phi Ly, không muốn. Mỗ Thập, kinh ngạc, Phi Ly ngươi vì sao không muốn a? Phi Ly, cười ôn hòa, bởi vì hắn không muốn. Mỗ Thập, ô ô ô, Tiểu Đường thật sự là hảo phúc khí Nga. Phi Ly, thân mụ yêu ngươi. Mỗ Đường không thể nhịn được nữa, tay trái vung mạnh một cái, Mỗ Thập hóa thành ngôi sao, không thấy bóng dáng. Mỗ Thập từ ngôi sao lại bò đến. Vấn đề 5, Phi Ly thích nhất Tiểu Đường ở điểm nào? Đồng dạng Tiểu Đường thích nhất điểm nào của Phi Ly? Phi Ly tính trẻ con. Bắc Đường, bộ dạng xấu hổ tức giận phát ra tiếng rên rỉ. Biến thái mà, Mỗ Thập, vấn đề này vô cùng bình thường. Vấn đề 6, lần đầu tiên của hai người là khi nào? Bắc Đường, 16 tuổi. Phi Ly, 19 tuổi. Vấn đề 7, như vậy, khi Phi Ly cùng với Đường Đường ở trong rừng vẫn là xử nữ a? Phi Ly, không phải. Ân, phải, không biết nên trả lời như thế nào? Mỗ Thập, rốt cuộc là phải hay không phải? Bắc Đường, cười, đương nhiên là phải. Mỗ Thập, hãn, mọi người hiểu được chứ? Phi Ly đã từng cùng với nữ nhân, nhưng cùng nam nhân thì... Hắc hắc hắc, vấn đề 8, Phi Ly cùng Tiểu Đường người nào có duyên đồng tính? Ý bảo ai hấp dẫn người cùng giới a, ta đoán thế? Bắc Đường, không biết. Phi Ly, không biết. Bắc Đường, cười, vậy chuyện với Lăng Thanh là sao? Phi Ly, cũng cười, còn Úc Phi Khanh thì sao? À, đúng rồi, hình như còn có một kiệt nữa. Bắc Đường, vấn đề 9, người nào có duyên với người khác giới? Bắc Đường, hắn. Phi Ly, hắn. Bắc Đường, người không biết trong tổng đà có nhiều nữ nhân thầm mến người a? Phi Ly, vậy người không biết trong xa kinh nữ nhân mê luyến người càng nhiều a? Mỗ Thập, hắn. Xem ra là ngang tay a. Vấn đề 10, buổi tối muốn thử nghiệm hát ở nơi nào? Ở trong ôn tuyền kia vô cùng kiều diễm khiến người ta muốn trở về chỗ cũ a a a. Bắc Đường, chỗ nào đều hảo. Đương nhiên ở ôn tuyền thì rất tốt. Phi Ly, ân, ta cũng vậy. Mỗ Thập, thật sự sao? Hãn, Phi Ly bị Tiểu Đường làm hư rồi. Vấn đề 11, cảm thấy được đối phương yêu ngươi không? Có yêu nhiều không? Bắc Đường, yêu, vô cùng yêu. Hải tử cũng đều sinh, ngươi nói sao? Phi Ly, yêu. Khóc chuyện audio.com. Vấn đề 12, ngươi có yêu đối phương nhiều không? phải biểu hiện tình yêu của mình như thế nào? Bắc Đường, cười, vừa rồi đã trả lời rồi. Phi Ly, sắc mặt ửng hồng, giống như trên, mỗ thập, hãn, vấn đề 13, nếu như Phi Ly khỏe, Đường Đường muốn mấy hài tử? Tốt nhất nếu có thể kể ra bao nhiêu nam nữ hài, hắc hắc. Bắc Đường, càng nhiều càng tốt, nam hài nữ hài đều tốt cả. Mỗ thập, hãn, vấn đề 14, nếu ngươi khỏe mạnh, Phi Ly nghĩ muốn sinh cho Tiểu Đường bao nhiêu cục cưng đâu? Tốt nhất nếu có thể kể ra bao nhiêu nam nữ hài? Phi Ly, 3 là đủ rồi. Mỗ thập, gật đầu, sinh hài tử thực sự vất vả, sinh Tiểu Ly cũng không dễ dàng à. Vấn đề 15, ở nơi nào hưởng thụ nhất? Bắc Đường, ở đâu cũng đều thực hưởng thụ. Phi Ly, cùng hắn, vấn đề 16, thích dùng loại tư thế nào? Bắc Đường, chính diện. Phi Ly, đều, hoàn hảo. Vấn đề 17, thích ăn đồ ăn nào nhất? Thứ bình thường à, Bắc Đường, không đặc biệt thích thứ gì. Phi Ly, thanh đạm một chút. Vấn đề 18, sau ngày tiếp trường thiên môn, hai người muốn cùng nhau làm chuyện gì nhất? Trừ bỏ trên giường à, ví dụ như mở quán trọ hay lên núi ẩn cư. Bắc Đường, tìm một nơi thanh tĩnh ẩn cư. Phi Ly, giống như trên. Mỗ thập, a ha ha, xem ra hai người đã trở nên vô cùng ăn ý nga. Vấn đề 19, đối phương có loại ham mê khác người không? Bắc Đường, không có. Phi Ly, không có. Vấn đề 20, nếu nhìn thấy đối phương cùng một nam hoặc nữ nhân ở trên giường, hơn nữa quần áo không chỉnh tề thì sẽ làm gì? Bắc Đường, tiến tới chất vấn rõ ràng. Phi Ly, lui ra ngoài. Bắc Đường, ân, ngươi đã quên lời nói của ta sao? Phi Ly, hỏi rõ ràng, cười với nhau, mỗ thập hãn, lại ở biểu diễn sự ăn ý. Vấn đề 21, nếu đối phương không muốn cùng ngươi hát ngươi sẽ thế nào? Bắc Đường, cười, làm cho hắn nguyện ý, Phi Ly, sẽ không miễn cưỡng. Vấn đề 22, nếu hài tử bắt gặp các ngươi đang hát thì sẽ giải thích với nó ra sao? Bắc Đường, bạo gân xanh, Phi Ly, mỗ thập hãn, đây là vấn đề được đặt ra. Chẳng lẽ giải thích bằng thân thế? Khụ khụ, nếu đương sự bảo trì lặng yên, bỏ qua bỏ qua. Vấn đề 23, đối phương sinh khí, hơn nữa là giận dữ với ngươi, ngươi sẽ làm gì? Bắc Đường, hỏi ra nguyên do, sau đó dỗ dành hắn. Phi Ly, giống như trên. Vấn đề 24, Phi Ly cùng Tiểu Đường có thể nói cho Ly Nhi kỳ thật Phi Ly là mẫu thân, ruột của nó hay không? Mỗ thập, vấn đề này Ly Nhi thông minh sẽ tự mình giải quyết. Bỏ qua bỏ qua, vấn đề 25, lần đầu tiên nhìn thấy đối phương cảm giác như thế nào? Bắc Đường, cảm giác có điểm bất ngờ. Phi Ly, cảm giác, giống như quá xa không thể với tới. Mỗ thập cụ thể một chút, Bắc Đường, bất ngờ bởi tuổi trẻ tuấn tú tính cách cũng rất kỳ quái, khiến người ta cảm thấy hứng thú. Mỗ thập hãn, sớm biết rằng ngươi nhất thời hứng khởi. Còn Phi Ly, không cách nào hình dung được, chỉ muốn tới gần hắn hơn một chút cho dù chỉ là một ít quang mang cũng được. Bắc Đường, cười, mỗ thập hãn, đâu không cần trước mặt ta thân thiết như thế. Vấn đề 26, các ngươi nghĩ gì về lần hát đầu tiên của hai người? Bắc Đường, ảo não, Phi Ly thực phức tạp thống khổ, mất mát mờ mịt. Bắc Đường, thực xin lỗi, Phi Ly, mỉm cười, ta nói rồi, là ta cam tâm tình nguyện. Bắc Đường, đột nhiên liễm diễm cười, ta sẽ hảo hảo bồi thường ngươi, đêm nay. Mỗ thập, làm sao, gocchuyenaudio.com. Không cần trước mặt ta nói ý tứ à, ta cũng muốn nghe. Hãn, không nghe sẽ không nghe, đừng chừng ta nữa. Vấn đề 27, một tuần hát mấy lần? Hãn, vấn đề này hảo cụ thể. Bắc Đường, không tính được. Phi Ly, này, khó mà nói, có thể không trả lời không? Mỗ thập, có thể. Phi Ly, thân mụ tuyệt sẽ không làm khó ngươi nga. Vấn đề 28, thích đối phương ở điểm nào nhất? Hãn, vấn đề này Miss phía trước đã hỏi, bỏ qua. Vấn đề 29, chán ghét đối phương ở điểm nào nhất? Bắc Đường, không thích hắn cái gì cũng không nói, có tâm sự luôn giấu kín. Phi Ly, không thích hắn không tín nhiệm ta. Mỗ thập ha ha a, hai người vẫn cần phải chờ khai thông nga. Vấn đề 30, đối với đối phương có chỗ nào bất mãn không? Bình thường là chuyện như thế nào? Bắc Đường, giống như trên. Phi Ly, không có bất mãn gì cả. Vấn đề 31, đối phương nói gì sẽ khiến ngươi cảm thấy không có biện pháp cự tuyệt? Bắc Đường, cười, rên gì có tính không? Hãn, thằng cha biến thái mà. Phi Ly, xấu hổ, mỗ thập Phi Ly. Phi Ly, trầm tư, này, Bắc Đường, ta nói gì ngươi cũng không có biện pháp cự tuyệt, phải không? Phi Ly ân, ôi Ly Nhi của ta ti. Mỗ thập hãn, rõ ràng là quan hệ bất bình đẳng a. Vấn đề 32, quan hệ của hai người là được công nhận hay vẫn là bí mật? Bắc Đường, trong phạm vi nơi của ta thì được công nhận, tỉ như bọn Phương Đông cùng Tây Môn, ở nơi khác thì vẫn là bí mật. Mỗ Thập có thể lý giải. Vấn đề 33 thích nhất hôn đối phương ở đâu? Bắc Đường, tóc mai, môi. Phi Ly, môi. Vấn đề 34, nếu có thể Tiểu Đường có muốn thú Phi Ly thành phi không? Bắc Đường, vì sao lại không? Mỗ Thập, Phi Ly nguyện ý không? Phi Ly, cười, vì sao lại không muốn? Mỗ Thập hãn, này hai người, vấn đề 35, loại biểu tình nào của Phi Ly có thể câu khởi thú tính của Tiểu Đường đại phát? Hoặc một loại biểu tình của Tiểu Đường khiến Phi Ly tâm động? Bắc Đường, tất cả đều thực hấp dẫn ta. Phi Ly, rộ dáng đạm cười, bởi vì rất ít gặp cho nên thực thích. Vấn đề 36, tư thế của hai người khi ngủ. Bởi vì cơ thể hai người đều cao xấp xỉ nhau. Bắc Đường, nằm ngửa, hoặc là ôm hắn ngủ. Phi Ly, nằm nghiêng, hoặc là bị hắn ôm ngủ. Mỗ Thập, Phi Ly, ngươi khi ngủ không ôm hắn sao? Phi Ly ân, có khi xoay người sẽ tựa vào người hắn. Mỗ Thập hãn, hai nam nhân cùng nhau ngủ sẽ không phải rất nóng sao? Phi Ly, hoàn hảo. Hắn luyện công phu khiến nhiệt độ cơ thể so với người thường thấp hơn, đồng ấm hạ lạnh. Mỗ Thập hãn, nguyên lai Tiểu Đường còn có công dụng này à, GT. LT, vấn đề 99, chuẩn bị đến câu hỏi 100 đại kết cục cực kỳ khuôn sáo cũ rích thỉnh nói với người yêu một câu. Bắc Đường, ta yêu ngươi. Phi Ly, ta cũng vậy. Mỗ Thập nhất, sao buồn nôn thế? Vấn đề 100, ân ân, cái kia. Vì để góp cho đủ số câu, lại hỏi vấn đề cũ, hãy nói một câu với thân mụ đi. Bắc Đường, cút, Phi Ly, đi chúng ta về nhà. Phi Ly, ân, bảo trọng. Mỗ Thập thạch hóa ING. Này, này, đây là con của thân mụ sao? 5.555.555. Phi Ly, ngươi bị Tiểu Đường dạy hư, sao lại khiến thân mụ thất vọng như vậy? 1. Quá ngũ quan, chảm lục tướng. Qua 5 cửa ải, chém 6 tướng, dựa theo tích quan vũ khi rời bỏ Tào Tháo tìm Lưu Bị từng vượt qua 5 cửa ải và chém đầu 6 viên tướng uy danh lừng lẫy. Ngụy vượt qua muôn vàn khó khăn, toàn văn hoàn, cách chương.